Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Có quỷ a. Cái gặp cùng Ngô Tiện bọn hắn cách 2-3 bàn cự ly. Một cái nữ phục vụ viên té ngã trên đất. Tính cả nàng khay bên trong bát đĩa tất cả đều vẩy vào trên mặt đất. Nữ phục vụ viên đang kinh hoàng ở giữa kêu một tiếng. Nha, như thế không xem chừng. Quảng đau đi, đến, ta kéo ngươi bắt đầu. Nữ phục vụ viên cạnh bên bàn một cái tay to mặt lớn nam nhân duỗi ra bóng. Mỡ tay, lại là hướng phía người ta nữ hài bờ mông với tới. Rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội chiếm người ta tiện nghi. Ngô Tiện đáy mắt mát lạnh, hướng phía cái kia bóng mỡ bàn tay heo ăn mặn cong ngón búng ra. Tê, bàn tay heo ăn mặn mờ u bàn tay bỗng nhiên tê dần. Liền giống bị người dùng ná cao su đánh một cái. Hắn bỗng nhiên hướng Ngô Tiện bên này quay đầu. Ai, là ai đang đánh lén ta? Đại gia mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Ngô Tiện cũng lộ ra mờ mịt. Bàn tay heo ăn mặn vô ý thức không nhìn Ngô Tiện cái này tiểu bạch kiểm. Hung tợn quét những người khác một chút. Đương nhiên không ai sẽ thừa nhận. Cảnh cáo một phen về sau. Bàn tay heo ăn mặn lần nữa hướng phía nữ phục vụ viên đưa tay. Muốn mượn cơ hội kéo kéo người ta nữ hài tay nhỏ. Nữ phục vụ viên thất kinh. Luống cuống tay chân muốn đứng lên. Cũng trên mặt đất vẩy cơm thừa đồ ăn thừa. Dưới chân một cái trượt. Người lại ngã lại mặt đất. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Cũng nói ta dìu ngươi. Bàn tay heo ăn mặn nói liền đứng lên. Xoay người lại đỡ người ta. Không, không cần, không cần. Nữ phục vụ viên rất sợ hãi khoát tay. Đến nha, đừng khách khí. Bàn tay heo ăn mặn lại đem bàn tay hướng nữ hài. Con tới, không nhớ lâu a. Ngô Tiện bấm tay, hướng phía bàn tay heo ăn mặn sau lưng con đến một phát. Phù phù, bàn tay heo ăn mặn sau lưng con tê dần. Toàn thân cũng tiết lực, như bị cái gì lực phản chấn bắn ngược ngã ngồi tới đất bên trên. Ai u, bàn tay heo ăn mặn tiếng kêu. Ngô Tiện định cho hắn đến điểm mãnh liệt, đầu ngón tay một khúc bắn ra. Không ngừng đối với bàn tay heo ăn mặn sử dụng lục mạch thần kiếm. Ai u, ai u, ai u. Bàn tay heo ăn mặn bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng kêu đau đớn. Hai cánh tay một hồi che lấy nơi đó. Một hồi che lấy nơi này. Giống như là trên người có con giận giống như. Thân thể uốn éo không ngừng. Ngồi cùng bàn những khách nhân một mặt mộng bước. Cái khác bàn khách nhân càng là mộng. Êm đẹp đây là thế nào? Điềm báo ca, ngươi thế nào? Ngồi cùng bàn uống rượu với nhau, anh chàng tranh thủ thời gian cũng tới hỏi thăm. Ta cũng không biết rõ à. Đột nhiên nơi này đau một cái, chỗ đó đau một cái. Ai u, đau chết ta. Ngồi dưới đất không ngừng giãy giụa, thân thể bàn tay heo ăn mặn kêu rên nói. Mấy cái anh chàng tất cả đều một mặt cổ quái nhìn xem còn không có từ dưới đất đứng lên nữ phục vụ. Viên, người đối với nhóm chúng ta điềm báo ca làm cái gì? Ta, nữ phục vụ viên mang theo khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi luống cuống đại nhãn tình. Ta cũng không có làm gì. Không liên quan chuyện ta. Chuyện không liên quan ngươi. Rõ ràng chính là hắn đụng ngươi một cái mới biến thành dạng này. Một nam nhân hung ác nói. Không có, hắn căn bản không có đụng phải ta. Muốn, nếu không phải hắn đột nhiên đưa chân vấp ta một cái, ta còn sẽ không ngã sấp xuống đâu. Nữ phục vụ viên ủy khuất cực. Ngươi còn có lý, tìm đánh có phải hay không? Mấy nam nhân giơ tay uy hiếp nữ phục vụ viên. Nữ phục vụ viên dọa nâng lên cánh tay ôm lấy đầu. Chỉ là bọn hắn bàn tay còn không có rơi xuống. Liền cùng vừa rồi bàn tay heo ăn mặn. Bỗng nhiên sau lưng con đau dưới. Mấy người hoảng sợ xoay người. Phát ra kêu đau đớn âm thanh. Nữ phục vụ viên thừa cơ đứng lên trốn đến một lần. sau đó cũng là hoảng sợ nhìn xem mấy cái đại nam nhân quần ma loạn vũ. Giống chúng ta giống như, căn bản không ai đụng bọn hắn liền bắt đầu kêu thảm hô đau. Ngoạt tào, không có quỷ đi, cái khác bàn khách nhân kinh ngạc đến ngây người, vừa nghe đến quỷ, bàn tay heo ăn mặn cùng mình mấy cái anh chàng cũng dọa mặt trắng. Một bên kêu thảm một bên đứng lên ra bên ngoài chạy. Miệng bên trong còn gọi lấy gặp quỷ, động tĩnh này cũng hù đến cái khác bàn những khách nhân. Tất cả mọi người không còn dám tiếp tục ăn cơm, nào có quỷ gì, tự mình làm tà tâm hư đi. Ngô Tiện thình lình mạo câu nói, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình lấy ra nguyên nhân, dẫn đến lão bản về sau làm không sinh ý. Ngô Tiện kiểu nói này, lập tức có cái nữ khách nhân nói ra. Đúng đấy, ta vừa rồi rõ ràng trông thấy nam nhân kia nghĩ chiếm người ta phục vụ viên tiện nghi. Phiền nhất loại nam nhân này, đồ lưu manh, không muốn mặt, tốt nhất có quỷ cả nghiêm chỉnh bọn hắn. Đừng tưởng rằng nhóm chúng ta nữ nhân dễ khi dễ, ngươi mới quỷ, Ngô Tiện chửi bậy câu. Ha ha, cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đáng đời. Cái khác nữ khách nhân cũng cảm thấy hả giận, như thế cắm xuống khoa pha trò, đại gia bỗng nhiên cũng liền không sợ, toàn bộ làm như là cái chợ hứng khúc nhạc dạo ngắn. Xong lại riêng phần mình vui chơi giải trí, nữ phục vụ viên lỏng một khẩu khí, hướng Ngô Tiện nhìn một chút, có chút kinh hỉ vừa cảm kích đối với hắn cong cong ánh mắt. Ngô Tiện hồi trở lại một cái lễ phép mỉm cười. Cửa hàng lão bản rất nhanh nghe được tin tức từ sau nhà bếp chạy tới. Gặp một bàn khách nhân không có tính tiền liền bị dọa chạy. Đau lòng lại sinh tức giận, nhường những phục vụ khác viên thu dọn bên này. Đem mang theo khẩu trang nữ phục vụ viên mang đi. Ngô Tiện thấy rõ khẩu trang nữ hài trong mắt lộ ra khiếp đảm. Giống như một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Tại sao lại là cô em gái này? Hạ Khắc xoa xoa con mắt, kỳ quái nói, nàng không phải Trương Mộng Khiết em gái sao? Trương Mộng Khiết nhà điều kiện cùng nhà ta không sai biệt lắm. Còn cần đến cái này muội tử ra làm phục vụ viên? Không rõ ràng, Ngô Tiện trả lời không vấn đề này. Hắn đều là ngày hôm qua mới biết rõ Trương Mộng Khiết còn có em gái. Trương Mộng Khiết, ngươi nói Ngô Tiện thầm mến nữ thần sao? Hình Phúc say nhãn thần cũng có chút mê ly. Ngô Tiện thầm mến qua Trương Mộng Khiết, việc này đơn giản thành hắn lịch sử đen tối. Cái rắm lặc, Ngô Tiện đã sớm không thầm mến Trương Mộng Khiết. Cái kia trà xanh biểu mới không xứng. Đúng không Ngô Tiện? Hạ Khắc lập tức thay Ngô Tiện làm sáng tỏ. Ngô Tiện gật đầu, nói rất hợp, tiểu tử ngươi rốt cục không mù. Phó Thư Bảo ôm lấy Ngô Tiện bả vai nói ra, ta đã sớm xem Trương Mộng Khiết không phải kẻ tốt lành gì. Còn nữ thần, cái rắm lặc, còn không bằng vừa rồi cái kia mang khẩu trang muội tử. Người ta mang theo khẩu trang ngươi làm, sao biết rõ đẹp mắt? Hình Phúc hỏi, nói nhảm, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rõ, Lan Lăng Vương đánh trận thời điểm tại sao muốn mang khẩu trang? Còn không phải bởi vì dài quá đẹp. Phó Thư Bảo chuyển ra một cái sống sờ sờ ví dụ. Vậy cũng không nhất định. Hạ Khắc nói ra, ngày hôm qua ta cùng Ngô Tiện chỉ thấy qua nàng. Người khác nói nàng là bởi vì dài quá xấu sợ dọa người khác mới mang khẩu trang. Dẹp đi đi, có thể có Phượng tỷ xấu. Phượng tỷ trưởng thành như thế không như thường ra làm yêu. Cũng không gặp hù chết ai vậy. Phó Thư Bảo kiên trì tự mình suy đoán. Ngô Tiện, quen thuộc bọn hắn lệch ra lầu. Ngô Tiện im lặng đứng lên. Đi đến quầy khách sạn tính tiền. Trở về thời điểm ba cái gia hỏa còn tại thảo luận người ta tại sao muốn mang khẩu trang. Ngô Tiện một tay lấy Phó Thư Bảo vớt lên. Chớ đoán mò, sổ sách kết xong. Đi thôi, đưa các ngươi hồi trở lại nhà ở tập thể. Phó Thư Bảo giống con gà con giống bị Ngô Tiện dễ như chờ. Bàn tay vớt lên, chóng mặt ôm lấy bả vai hắn ngạc nhiên. Ta đi, người lực khí thế nào như thế lớn? Ta có 150 cân đâu. Ngô Tiện lười nhác cùng con ma men nói chuyện, một cái tay khác lại đem say khướt Hình Phúc vớt lên. Một cái bả vai vịn một cái, quay đầu đối với Hạ Khắc nói, chính ngươi đi được chưa? Kia nhất định phải được a, ta cũng không phải hai cái này củi mục. Hạ Khắc tửu lượng hơi tốt một điểm, còn không có say đến cần người đỡ tình trạng. Ngô Tiện gật đầu, mang lấy Phó Thư Bảo cùng Hình Phúc, đằng sau đi theo Hạ Khắc, một trước một sau đi ra cửa tiệm, hướng phía trường học phương hướng đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.